Mục Thần, chương 337, đồ mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Mục, trông thấy vậy, các học trò của lớp 9 như bùng nổ. Gào thét cái gì? Lâm Hiền Ngọc ở bên cạnh không nhìn nổi nữa. Quát, thầy Mục, bụp. Cảnh Tân Vũ vừa định lên tiếng, một tiếng nổ đã vang lên. Bàn tay của con cự cốt ma viên đó đã nổ tung. Ngay sau đó, tiếng sấm sét vang lên trên bầu trời. Tiếp theo một tia sét đã giáng xuống. Đoạn, con linh thú cấp 9 cự cốt ma viên đã bị sét đánh cho điếng người. Tách tách, các tiếng nứt vang lên. Cơ thể của con cự cốt ma viên vỡ ra như ngói sau khi trúng sét. Mục Vĩ nhảy từ trên cao xuống, rồi khế thở ra một hơi. Thầy Mục, thầy, không sao à? Vớ vẩn, ta mà lại, ếch, còn ngẩn ra đó làm gì? Có cả đống linh thú cấp 9, cấp 10 ở phía sau đấy. Các trò định chờ chết à? Không, không à, còn không mau rút lui. Mục Vĩ hạ lệnh, lớp 9 lập tức rút lui. Hừ, Mục Vĩ, ai cho ngươi rút quân hả? Khi nhóm Mục Vĩ định lui quân, một tiếng quát chợt vang lên từ phía sau. Lâm Bân, đúng đấy, Mục Vĩ, lớp 9 cao cấp của người đứng đầu khối cao cấp. Giờ các ngươi rút lui thì ai tiên phong đi đầu đây? Cổ Minh đi ra nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Thầy Mục, ban nấy chính là hai người này. Thấy Cổ Minh và Lâm Bân xuất hiện, Mặc Dương khẽ nói bên tai Mục Vĩ. Mục Vĩ, dù sao chúng ta cũng đứng trong top 10 trên Long Bảng. Lần này, chúng ta nhận lệnh của học viện đến hỗ trợ các ngươi ngăn cản linh thú. Lớp 9 cao cấp của ngươi chưa được lệnh đã rút lui. Đáng bị phạt, phạt, phạt cái đầu ngươi ấy. Thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của Cổ Minh, Mục Vĩ chẳng buồn để ý. Cổ Minh, ngươi đúng là đồ mặt dày. Ta mà làm ra những chuyện như ngươi thì đã trốn trong nhà không dám thò mặt đi đâu rồi. Mục Vĩ không tiếc lời mắng nhiếc. Còn ngươi nữa Lâm Bân, ngươi cũng nhìn lại mình đi. Ngươi rút huyết mạch của đệ đệ mình chỉ để giữ được tính mạng. Nhưng cảnh giới của ngươi giờ sao rồi? Linh huyệt tầng thứ 8 và khai thông huyệt phong trì. Nhưng ngươi xem Lâm Hiền Ngọc đang ở cảnh giới nào? Dù bây giờ hắn không bằng ngươi nhưng để vượt qua ngươi thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế mà ngươi còn không biết xấu hổ lôi cái mác cao thủ Long Bảng ra đây à? Ngươi! Lâm Bân và Cổ Minh không ngờ Mục Vĩ lại xem thường Long Bảng tới vậy. Hai người họ lập tức nổi giận. Cùng lên giết hắn đi. Dựa vào hai người mà cũng đòi ư. Thấy hai người đó xông lên. Mục Vĩ gọi Lâm Hiền Ngọc dẫn nhóm Mặc Dương lùi lại. Không được để làn sóng linh thú ấy phá vỡ phòng vệ. Nếu được thì hãy rút ngay. Để ta xử lý hai tên khốn kiếp này. Mục Vĩ nhìn thế nào cũng thấy Cổ Minh đang thèm ăn đòn. Lâm Bân thì khỏi phải bàn. Nói khoác mà không biết ngượng. Để bọn ta coi ngươi định xử lý chúng ta như thế nào. Cổ Minh xa sầm mặt. Mỗi lần Mục Vĩ nhắc đến Cổ Tâm Nhã đều như một cái gai trong lòng hắn ta. Bây giờ Cổ Tâm Nhã đã bị giết. Hắn ta muốn xử lý Mục Vĩ lâu rồi. Bây giờ đang lúc hỗn loạn. Quả là một cơ hội tốt để giết Mục Vĩ. Còn Lâm Bân thì vô cùng căm ghét Mục Vĩ. Nếu không có Mục Vĩ thì Lâm Hiền Ngọc không thể hồi phục. Hơn nữa thực lực còn tăng vọt. Nếu Lâm Hiền Ngọc cứ tiến bộ theo cái đà này thì dù có giao ước 3 năm với Mục Vĩ. Nhưng với thiên bẩm xuất chúng. Khéo cha hắn sẽ lập Lâm Hiền Ngọc làm thiếu trưởng tộc mất. Nhà họ Lâm đã có gã ta và Lâm Dục tranh giành nhau rồi. Ngọc với Lâm chấp nữa thì địa vị của gã ta sẽ khó bảo toàn mất. Mà nguyên nhân của mọi sự thay đổi này chính là Mục Vĩ. Không có Mục Vĩ thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Ệt trừ tên này, nếu bây giờ Mục Vĩ đang tiến bộ rất nhanh nên gã ta phải không sau này nhất định gã ta sẽ phải hối hận. Lũ đê hèn bỉ ổi. Dụ làn sóng yêu thú định giết Mục Vĩ ta. Nhưng tiếc quá, mạng ta lớn, còn hai người cứ chờ bị phạt đi. Bị phạt ư, đúng là chém gió thành bão. Dẫu sao hai người họ cũng là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8. Đứng trong top 10 trên long bảng, đâu phải chuyện đùa. Vù, một cây thương ngắn xuất hiện trong tay Cổ Minh. Cây thương này dài không quá cánh tay, nhưng mũi thương đã chiếm hơn nửa cây thương. Còn Lâm Bân cũng đã nắm chặt lấy một thanh tam tiêm nhãn. Hai người họ dường như đã lên kế hoạch từ trước, nhanh chóng áp sát Mục Vĩ từ hai phía. Vút, Mục Vĩ cầm trường kiếm, kiếm thế tinh tế bùng nổ. Lần này, hắn không muốn nhì nhằng nữa. Linh thú cấp 9 ngang hàng với cường giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 9 mà hắn còn giết được thì hai võ giả tầng thứ 8 và khai thông huyệt phong. Chỉ này đã là gì? Phong khởi vân trảm, Mục Vĩ khế hô một tiếng rồi tung người lên cao. Đường kiếm không gì cản nổi. Trước kia, khi còn là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6, đúng là Mục Vĩ thấy hơi khó chống trả võ giả tầng thứ 8. Nhưng bây giờ, khi đã ở tầng thứ 7 và khai thông huyệt thần khuyết, cảm giác này đã tan biến. Kiếm thế là kiếm khách bùng nổ khí thế nhờ sức mạnh của trời đất. Có kiếm thế rồi thì Mục Vĩ không sợ gì nữa. Khi Mục Vĩ giao đấu với Cổ Minh và Lâm Bân, có hai bóng người bay tới, quan sát ba người bọn họ tranh đấu từ xa. Cách Trương